hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344, Hải quân Tam Đại Tướng Yêu Sầu. Sengoku Nguyên Soái, việc lớn không tốt á. Hải quân D6 cơ sở Rikudo Trung Tướng khẩn cấp trò chuyện. Lúc này ở cái này hải quân bản bộ bên trong, một tên hải quân truyền lệnh binh sĩ tay hắn cầm một chiếc điện thoại xông vội vã lao đến. Khẩn cấp điện thoại chung, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lại có thể để kia tên tiểu quỷ vận dụng khẩn cấp điện thoại chung. Nhìn trước mắt cái này đại biểu cho tình huống khẩn cấp điện thoại chung, Sengoku Nguyên Soái trong lòng cũng là tràn đầy sự khó hiểu thần sắc. Thế nhưng là hắn không có chút nào do dự mà là nhanh chóng cầm điện thoại lên chung. Dù sao cú điện thoại này chung thế nhưng là đại biểu cho tình huống khẩn cấp điện thoại chung, ngoại trừ nguy cơ sinh tử trước mắt bình thường là không cho phép vận dụng. Sengoku Nguyên Soái, làm Sengoku Nguyên Soái vừa vặn cầm lấy cái kia khẩn cấp điện thoại trùng thời điểm, Rikudo thanh âm từ điện không hay nói trùng bên trong vang lên. Lúc này thanh âm của hắn có thể nói là tràn đầy sát ý. Rikudo đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn vận dụng khẩn cấp điện thoại trùng? Lúc này Sengoku Nguyên Soái chỗ nào còn quan tâm được Rikudo trong lời nói sát ý. Hắn một mặt vội vàng hỏi đến Rikudo, dù sao khẩn cấp điện thoại loại không phải khẩn cấp quan đầu không cho phép vận dụng. Hải quân cùng chính phủ thế giới là dự định bức bách chúng ta hải quân D6 cơ sở độc lập sao? Thẻ ca Nguyên Soái không thể tin nhìn lấy điện thoại trong tay chúng. Lúc này bên tai của hắn còn đang không ngừng quanh quẩn Rikudo vừa vặn nói tới câu nói kia. Rikudo, ngươi nói câu nói này là có ý gì? Trong lời nói tràn đầy tức giận lửa giận, Sengoku Nguyên Soái trực tiếp chất vấn Rikudo. Chẳng lẽ hải quân D6 cơ sở cũng định tạo phản sao? Hoặc là nói Rikudo hắn cũng định phản loạn hải quân? Hải quân D6 cơ sở đóng giữ từng cái hòn đảo binh sĩ sự tình ta nghĩ chuyện này ngươi hẳn phải biết a. Rikudo không có chút nào do dự trực tiếp chất vấn. Hắn trong giọng nói có thể nói là tràn đầy lãnh khốc cùng sát ý. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta nghĩ biết nói, nghe được Rikudo trong lời nói liên quan tới những cái kia đóng giữ binh sĩ sự tình về sau, Sengoku Nguyên Soái cũng là trong nháy mắt trở nên tỉnh táo. Chuyện này thật sự là quá mức không tầm thường. Vì cái gì lại đến sẽ nói ra lời như vậy? Những cái kia từ hải quân bản bộ điều khiển đi qua đóng giữ binh sĩ lại xảy ra vấn đề gì? Ta sẽ đích thân tiến về hải quân bản bộ. Ta hy vọng hải quân bản bộ có thể cho ta một cái hài lòng giải thích. Trong lời nói tràn đầy lãnh khốc thần sắc, lúc này Rikudo có thể nói là không có chút nào do dự. Nếu như Sengoku Nguyên Soái dám nói ra một chữ không, như vậy hắn đem không chút do dự trực tiếp dẫn đầu đại quân giết trở lại hải quân bản bộ. Hắn Mankide Rikudo có năng lực như thế, có gan này sắc, có cái này dũng khí. Xin đừng nên chất vấn hắn Manki gia tộc nam nhân can đảm. Hắn Manki gia tộc nam nhân có được cái này dũng khí tự mình tiến về hải quân bản bộ. Sengoku Nguyên Soái trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, một câu nói kia cũng không phải đùa giỡn. Từ khi Rikudo có được cát cứ một phương lực lượng về sau, sáu đến cơ hồ rất ít rời đi hải quân D6 cơ sở. Bởi vì hắn cần trưởng khống địa bàn của mình, mà lại một khi đi vào hải quân bản bộ về sau, ai cũng sẽ không nghĩ tới Gorose cùng hải quân bản bộ sẽ như thế nào đối đãi hắn. Điều đỉnh cấp cao thủ đem hắn truy nã, sau đó nhất đem lực lượng của hắn chỗ phát trừ, thu về hải quân D6 cơ sở. Rikudo từng tại ba đẩy ngăn tiến về hải quân bản bộ, trong đó có một chút cũng là bởi vì nguyên nhân này, thế nhưng là để Sengoku Nguyên Soái không có nghĩ tới là hôm nay Rikudo thế mà đưa ra muốn đến hải quân bản bộ. Chuyện này Sengoku Nguyên Soái lập tức lâm vào trần chờ một chút bên trong. Hắn không biết một khi Gorosei biết tin tức này về sau, hắn biết làm xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ Hải quân D6 cơ sở thật sẽ cùng Hải quân triệt để tách rời sao? Ai? Sengoku Nguyên Soái thật sâu thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Có lúc liền xem như làm nguyên soái hắn cũng có được bách thời điểm bất đắc dĩ. Bởi vì hắn cũng không có chân chính trưởng khống toàn bộ hải quân. Hải quân là thuộc tại chính phủ thế giới dưới trướng chiến lược mạnh nhất. Hắn chỉ là chính phủ thế giới trên tay một cây đao. Cây đao này cuối cùng sẽ vung chém tới phương hướng nào cũng là từ chính phủ thế giới chỗ quyết định. Hắn Sengoku Nguyên Soái chẳng qua là thay 037 chính phủ thế giới đảm bảo cây đao này. Để Hải quân Tam Đại Tướng, Hải quân Tinh Anh trại huấn luyện Zephyr huấn luyện viên, Bộ Tham mưu Suru Trung Tướng, toàn bộ đến chỗ của ta, trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Trong lời nói càng là tràn đầy thần sắc kiên định, hắn lúc này quyết định để Hải quân bản bộ cao tầng cùng đi mặt đối với chuyện này. Chuyện này đã không phải là hắn một cái, chỉ là hải quân nguyên soái có thể chuyện quyết định. Monkey D. Rikudo, người lần này đến cùng sẽ cho hải quân mang đến ảnh hưởng gì? Là hải quân hủy diệt sao? Sengoku nguyên soái ngồi xuống. Hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy âm trầm thần sắc. Hắn không biết lần này Rikudo tiến về hải quân bản bộ sẽ có ảnh hưởng gì. Nhưng là Sengoku Nguyên Soái biết lần này ảnh hưởng thậm chí có thể dung chuyển toàn bộ hải quân. Bản bộ, dung chuyển toàn bộ hải quân. Ai, hy vọng lần này có thể có một cái hoàn mỹ giải quyết. Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một hơi. Kéo kẹt, Sengoku Nguyên Soái đại môn bị người mở ra, Tam Đại Tướng lục tục đi đến. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.